Chiến thần bất bại, chương 1888, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, tốc độ lây lan của cadaverin rất nhanh, đặc biệt khi hiện giờ bệnh viện còn chưa có cách giải quyết nào, gần như ngày nào cũng có hàng trăm người chết một cách đau đớn, nếu như chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thì quả thực là làm trái với ý trời. Lưu Sùng Hằng cũng tiến lên trước giải thích, theo tôi thấy chuyện này vẫn cần thảo luận với cậu Tiêu, Độ Thiên Chân Nhân nhíu mày nói. Khương Vi Nhan trầm tư hồi lâu, sau đó bước nhanh lên phòng ngủ trên tầng 2, nói cho Tiêu Chính Văn nghe đại khái về chuyện phát sinh gần đây. Em có cách gì không? Sau mấy ngày điều dưỡng, tình hình của Tiêu Chính Văn đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn mà thôi. Ít nhất việc xuống giường đi lại loanh quanh cũng không còn khó khăn nhiều nữa. Hơn nữa thi thoảng còn có thể đánh võ, chỉ là sẽ hơi mệt mỏi, toàn thân vô lực. Em cảm thấy thời gian không đợi ai cả, bắt buộc phải tới thành phố Thiên Phủ ngay lập tức, lỡ như bát cực tục mệnh đan thật sự có thể giải độc vậy thì chẳng phải là chúng ta sẽ cứu sống được rất nhiều người hay sao? Khương Vi Nhan nghiêm túc nói. Nghe thấy Khương Vi Nhan nói ra những lời này, Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thấy vui mừng. Mặc dù Khương Vi Nhan là một người phụ nữ thế nhưng cũng biết lo cho nước cho dân, điều này vô cùng đáng quý. Em nói không sai, chỉ là tình trạng cơ thể của anh lúc này e là không cho phép, hay là thế này đi, em và Lưu Sùng Hằng tới thành phố Thiên Phủ trước, mấy ngày nữa anh và Độ Thiên Chân Nhân sẽ cùng tới đó sau. Sau khi trầm tư hồi lâu, Tiêu Chính Văn nói với Khương Vi Nhan. Được vậy thì sáng ngày mai em sẽ tới thành phố Thiên Phủ cùng Lưu Sùng Hằng. Khương Vi Nhan nói xong thì dặn dò Lưu Sùng Hằng một lượt. Sáng ngày hôm sau, Khương Vi Nhan và Lưu Sùng Hằng ngồi máy bay tới thành phố Thiên Phủ. Máy bay vừa cất cánh, nhà họ Lạc đã nhận được tin tình báo. Ông hai, tin tốt đây, Khương Vi Nhan quả nhiên trúng kế rồi. Có phải lúc bọn chúng xuống máy bay thì chúng ta... Lạc Thiên Trạch đan hai bàn tay vào nhau, nói. Không, loại cadaverin này chỉ có bát cực tục mệnh đan có thể giải, bất luận là Khương Vi Nhan hay Dược Sư Hoàng, chỉ cần bọn chúng mang bát cực tục mệnh đan tới thì sẽ rơi vào cái bẫy mà chúng ta đã bố trí đâu ra đó, tới lúc đấy lại dùng những thủ đoạn khác để ép bọn chúng giao nộp phương thuốc. Ông lão nói, trong mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh. Thật ra nhà họ Lạc không chỉ có địa vị rất cao ở trong võ tông mà ở trong thế tục cũng có mạng lưới quan hệ dày đặc của riêng mình. Chủ tịch thành phố Thiên Phủ chính là một trong những thân tín của nhà họ Lạc. Tới lúc đó chỉ cần lấy lý do cứu người dân toàn thành phố là có thể ép Khương Vi Nhan giao nộp phương thuốc. Cách chương.